Khó trách hắn từ đầu đến cuối có dáng dấp mang tâm sự nặng nề cùng Lục Dịch mở tiệc ăn uống linh đình, lúc đó tâm trạng của hắn cũng thấp thỏm lo. Góc truyện audio.com, sợ chính là đợi tin của Hạ Chính được truyền đến. Hạ Chính rời khỏi là khi nào, người có thể điều tra rõ không? Lục Dịch hỏi Sầm Phúc. Sầm Phúc gật đầu nói, chính xác là rời khỏi vào mùa thu năm trước, Hạ Chính tới Chu Sơn, lúc đó con trai nuôi của Uông Trực cũng tới đây. Sau đó Hạ Chính cũng không trở lại nữa. Trung thu năm ngoái, Kim Hạ nhắc nhở Lục Dịch nói, đêm qua hai vị cô nương kia có nói, trung thu năm ngoái Hồ Tông Hiến tâm tình rất tốt, đã từng nói với các nàng là muốn du ngoạn trên núi Phổ Đà, chẳng lẽ cùng việc này có quan hệ? Lục Dịch im lặng không nói, mắt đảo qua nhìn nóc nhà, nhìn thấy bóng đen hiện lên rồi biến mất, cười nhàn nhạt. Sắc trời cũng không còn sớm, đều đi nghỉ chút đi. Hắn nói, Sầm Phúc cung kính lui ra. Kim Hạ cũng quay người trở về phòng, mới đi được vài bước suýt ngã thì đã bị Lục Dịch ôm lấy. Ta không trở về phòng, ta muốn đi xem A Nhuệ. Kim Hạ nói, hắn đang toàn thân châm cứu, quần áo đều cởi. Kim Hạ không rõ, không sao ta không ngại. Ta để ý, đường đường là một đại nam nhân, lại còn là cẩm y vệ tứ phẩm thiêm sự, sao lại cổ hủ như vậy? Nàng dùng miệng lưỡi giải thích với hắn rằng nhìn thấy nam nhân không mặc quần áo sẽ không bị đau mắt hột. Nàng làm bộ khoái đến nay, người sống người chết đều xem qua, căn bản là không có chuyện gì. Kết cục Lục Dịch nhíu mày không thua không kém, chỉ hỏi nàng một câu. Nếu là con nữ nhân không mặc quần áo đứng trước mặt ta, ta vẫn cứ xem hay sao? Đương nhiên không thể nhìn, mắt sẽ bị kim châm. Kim Hạ dùng lời lẽ chính nghĩa, người biết được là tốt rồi. Lục Dịch thản nhiên rời đi. Cách chương.